Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi đến cho quý vị tập 21 của câu chuyện Giá của cái nghèo. Không biết là phải nói như thế nào với quý vị, bởi vì trong suốt 20 tập truyện vừa qua thì Tâm An cảm thấy Gạo là một cô gái thông minh này, xinh đẹp này và luôn luôn chịu cực khổ. Nhưng mà ngày hôm nay sóng gió lại tiếp tục đến với cô, sóng gió đến từ những người thân thuộc và coi là gia đình đối với cô. Vậy thì sóng gió nào đến với Gạo? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bước lên phòng của Quý, mùi thối ấy càng nồng nặc, như thể nó là khí đặc lẫn vào trong không khí. Nghĩ đang yên đang lành, có một bộ hài cốt trong nhà, bà Thanh không dám thở mạnh, tay chân của bà run rẩy. Để cho Gạo vào trước, bà rón rén theo sau. Bây giờ cháu tìm hướng giường bên này, còn thím tìm hướng tủ quần áo bên kia cho nhanh nhé, sắp nửa đêm rồi đấy. Bà Thanh gật đầu, nhưng bà đi e dè không dám tìm sục sạo như Gạo. Bà sợ mở cánh tủ này ra, bên trong có một cái xác người thối rữa, khắm nồng khắm nặc đổ thẳng vào người của bà. Có lẽ bà tắm mười mấy lần vẫn không hết ám mùi. Bên này Gạo lật tung chăn chiếu lên, đến gầm giường cô cũng chui vào kiểm tra, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì trong này. Gạo tìm thì mong thấy xác, còn bà Thanh mỗi lần Gạo nhấc cái gì lên, không có cái gì, bà lại thở phào. Trong thâm tâm của bà rất không mong sẽ tìm được cái xác trong căn nhà này. Kìa thím, thím tìm xong chưa? À thím... Bà Thanh lắp bắp lúng túng. Bà định nói dối là tìm rồi, xong lại nghĩ biết đâu nó có ở trong đấy thì lại chết, cho nên bà lắc đầu. Gạo thở dài nhìn bà bất lực. Cuối cùng cô lại phải chạy ra tủ tìm. Bà lóng ngóng. Gạo kéo bà ra nói: thím không tìm thì ngồi lên ghế kia cho cháu tìm, chứ thím không làm mà thím đứng chắn thế này làm sao mà cháu tìm được. Bà Thanh lật đật tránh đường cho cây Gạo. Khi cô nắm vào tay nắm cánh cửa tủ thì bà Thanh không dám nhìn, sự hồi hộp nghẹt thở này giống y như người ta gỡ bom. Thế nhưng cả hai cánh tủ được mở ra, bên trong lại trống rỗng. Ngoài quần áo được Gạo bò hết ra ngoài cũng chẳng có gì bên trong, khiến cho bà Thanh thở phào. Gạo chau mày thắc mắc: không có ở đây, vậy ở đâu chứ? Hay là bà mù đoán nhầm ý cháu? Chứ tất cả mọi ngóc ngách kiểm hết rồi, làm gì có thấy cái gì đâu. Hay thím xuống nhà xem mấy chỗ ít người lui tới xem sao. Bà Thanh gật đầu, nhìn lại căn phòng của con một lần nữa, bà toan đi. Gạo ngồi đấy, cô nhìn hướng mắt lên cửa sổ. Cô đứng dậy đi ra mở, kiểm tra mái hiên xem sao. Tối nay gió lạnh thổi thốc vào, khiến mái tóc của cô bay bay. Vơi đi cái mùi thối đang bốc lên quanh phòng nồng nặc, nhưng không xác định được là cái xác đang nằm ở chỗ nào. Gạo để tay lên bậu cửa, tuy cảm thấy thoải mái đôi chút, song lòng cô còn nhiều vướng bận, vì chưa tìm thấy cô Hường nằm ở đâu. Bỗng bẹp, khổ tay của Gạo bất chợt vừa di chúng thứ gì đó phọt cả ra nước. Gạo bỏ tay ra khỏi bậu cửa theo phản xạ tự nhiên, thì phát hiện ra một con giòi béo mà cô vừa mới di chết. Thím ơi, thím! Gạo kêu lên khi bà Thanh vừa mới xuống được tới chân cầu thang. Nghe giọng thất thanh, bà quay lại thấy Gạo đang đứng ngoài cửa sổ. Nghĩ sao cô Hường dưới mái hiên thì cũng sấn vào nhìn theo. Nó ở dưới đấy à? Gạo lắc đầu nhìn bà, cô nuốt nước bọt. Hình như cháu biết chỗ nào rồi. Gạo tái xanh mặt, nhìn Gạo sợ bà Thanh đâm ra hoàng theo, cô chỉ tay vào con giòi bẹp dí ở hiên. Thím xem, ở đây có giòi, chứng tỏ xác ở trong phòng này chứ không phải ở đâu khác. Nhưng mà nó ở đâu? Bà Thanh chau mày, gạo chỉ vào rèm cửa và nói tiếp. Có thể là ở trong này. Không thể nào, làm sao mà giấu được trong đó? Bà Thanh nghĩ không khả quan liền gạt đi, gạo nói tiếp. Thím xem, gió thổi vào rèm cửa bên này bay tung lên, còn bên này như có thứ gì đó nẹp lại không bay nổi. Từ bậu cửa sổ đến cái rèm không xa, còn con giòi này đã bò từ rèm sang đây. Thím xem, nước từ thân nó kéo dài trên tường vẫn còn. Nếu muốn biết thì cứ dò ra là biết ngay. Gạo lúc này cũng run giọng rồi. Đến bây giờ nhiều khả năng là cô nói đúng. Bà Thanh cũng tái mặt theo. Trong giọng nói của gạo không giấu được sự hoảng hốt. Bà Thanh lùi ra xa, gạo lậy bẩy đưa tay lên nắm rèm, hít vào thở ra để vơi đi sự sợ hãi. Cô thẳng tay tốc tấm vải lên, thật là mạnh. Phạch phạch. Cả một cái thứ gì đó dài như cây chuối đổ ập xuống, khiến cả hai giật mình. Rất nhanh chóng họ nhận ra đấy là xác cô Hường bị buộc chặt bởi một lớp ni lông. Khi cái xác đổ xuống, túi vỡ ra, hàng triệu con giòi trắng phao tròn quay như hạt gạo nếp tràn ra ngoài như đàn kiến vỡ tổ. Cái xác một lần nữa bốc mùi nặng thêm, gạo phải bịt mũi lôi bà Thanh ra ngoài, rồi sau đó đóng chặt cửa lại. Vừa hay lúc đó, cây Thảo cũng tìm được người đến cùng một cái quan tài mới tinh. Tất cả những người đàn ông đó không ai khác là người mới chiều hôm nay đào mộ cô Hường. Phần việc này dành cho những người đàn ông cao to lực lưỡng. Họ đeo găng tay đi ủng, bịt khẩu trang kín mít vào trong phòng của Quý Khâm Niệm như một người chết bình thường. Những người đàn ông sức khỏe có dư, thừa sự gan dạ nhưng chỉ thiếu mỗi tiền. Cho nên họ không nề hà việc gì. Sau vụ này, bà Thanh chắc chắn thưởng rất đậm cho họ. Quan tài rời đi ngay trong đêm, tới nghĩa trang chôn xuống, mùi hôi thối của tử thi cũng được lau dọn, xịt nước hoa thơm lừng. Sau một đêm kinh hoàng, ai cũng mệt mỏi phờ phạc, đến bây giờ ngẫm lại, không ai dám tin là lại xảy ra sự việc vừa rồi. 5 giờ sáng, gạo toan đi về, nhưng bà Thanh giữ cô. Ở đây chợp mắt một tí đã cháu, cô còn chưa cảm ơn cháu được câu nào. Cháu phải về nấu cơm cho thầy, mọi chuyện xong xuôi rồi mà thím. Thím đừng lo, có những chuyện tuy không được nói ra, song cháu mong thím cũng đừng truy cứu hay điều tra thêm gì. Biết rồi chỉ mệt mỏi thêm thôi. Việc trước mắt là chăm sóc Quý thật tốt thím ạ. Bà Thanh gật đầu không giữ. Thảo biết gạo đang muốn nói tốt cho mình, không muốn bà Thanh tìm hiểu hay đánh đập nó thêm. Sự tử tế quá đỗi của đứa em gái bị nó coi là đen đủi, bị nó đánh, đổ vạ cho suốt mà giờ gạo cứ bảo vệ cho nó. Cô biết chị mình không khôn ngoan đến nơi. Ngoài nghĩ ngắn ra, nó chẳng biết cái gì. Ghét thì ghét, nhưng sự thật thì hai đứa nó vẫn là chị em. Cùng thầy U sinh ra và cùng lớn lên trong nghèo túng. Bỏ nhau thì quả thực là khó khăn. Trời đêm dần về sáng, trên con đường vắng, gạo và chị gái bước đi. Hai người im lặng không nói năng câu gì, mỗi người có một suy nghĩ cho riêng mình. Song nếu để nhận xét về sự tình vừa rồi, thì cả hai sẽ có cảm giác giống nhau, kinh hoàng và giận gáy. Thảo nhìn sang em, gương mặt gạo tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Đã chồng bố ốm thì chớ, mấy ngày này lại sang dọn chuồng trại cho cái Thảo. Đêm lại còn thức trắng. Phải như Thảo, nó gục xuống vì kiệt sức, ấy vậy mà đứa em gái nó lại còn sức để mà giật dẻo qua lại. Thế nhưng gạo không bao giờ than mệt, nó vẫn vậy, vẫn cố gắng chịu đựng. Này, gạo, sao mày không kể với bà Thanh? Kể cái gì cơ? Hay là mày không biết gì? Thế mày biết gì về bí mật của tao? Thảo nói, gạo nhìn con chị mình thở dài. Mọi chuyện qua đi, song nó vẫn bới móc, không biết mệt. Bởi chưa một lần gạo thẳng thắn kể cho nó nghe về bí mật, nên giờ nó nghĩ gạo không biết gì về chuyện của nó. Thế rốt cuộc là chị muốn nói về chuyện gì? Tôi có biết gì ngoài chuyện chị lấy xác của cô Hường để hại thằng Quý đâu. Tất cả xong rồi, Tôi nói thế, chị cũng hiểu là tôi biết nhiều hơn suy nghĩ của chị. Còn vì sao tôi không kể? Bởi tôi không thích. Chị mà có bị bà Thanh đánh thì tôi cũng chả hà hê được tí nào đâu. Thôi thì cứ coi như tôi ăn ở tử tế. Phiền chị sống đàng hoàng lên cho tôi. Bởi đời người không dễ gì cho chị làm lại cuộc đời đâu. Đừng có ngu dại mà mắc thêm sai lầm nữa. Thảo gật đầu chua xót. Gạo nói đúng. Hay ho gì mà kể ra. Gạo có ý tốt muốn giấu mà nó cứ muốn đào bới lên làm gì. Nếu đổi lại nó là Gạo, chắc có lẽ nó sẽ bêu diếu con em mình độc ác từ làng trên xóm dưới, chứ không im lặng thế này. Bởi vậy vạn vật có thể thay đổi, nhưng lòng tốt và sự tử tế là hai thứ có thể tồn tại muôn đời, thậm chí là mãi mãi. Đưa Gạo về đến cổng, Gạo quay lại nói với Thảo. Thôi, chị về đi, trời sắp sáng rồi đấy, tôi còn phải nấu lá tắm cho thầy. Thầy đang ốm. Tôi mới tiếp xúc với xác chết, giờ mà vào âm khí ám vào người của thầy, thầy lại ốm nặng thêm. Về đi, khi nào rảnh, nhớ qua thăm thầy đấy. Thảo gật đầu, nhắc đến ông Đỏ, đôi mắt nó lấp lánh trực khóc, nỗi ân hận buồn tủi xâm lấy tâm tư của nó. Nó có một người cha thật tốt, một đứa em hiền lành, lại bản thân của nó, thì chả ra gì. Gạo đi hái lá bưởi hương nhu, xà và gừng, cúc tần, đi ngay xuống bếp, nấu nước tắm. Trong lúc chờ nước, cẩn thận cô hô người trước đống lửa để giảm bớt tà khí. Đến bây giờ khi mọi việc xong xuôi, cô mới có thể thở phào vì không ai phải chết. Sáng hôm sau, ông Đỏ thức dậy, đi lững thững ra hè. Ông biết cả đêm qua con gái không về nên đâm lo. Nhưng thấy khói trong bếp bay ra nghi ngút, thì biết Gạo an toàn. Bưng từ dưới bếp lên một tô cháo. Thấy thầy dậy, Gạo cười gượng. Thầy dậy ăn cho nóng. Cháo gà đấy thầy. Con gà còi, con thịt nốt rồi. Khi nào thì gây đứa khác. Nhưng mà đi đâu? Đêm không về. Làng dạo này nhiều nghiện lắm. Nó thấy bé con thế này. Nó bắt đi đấy. Ôi già ơi! Ai nó còn bắt ý, chứ con nhìn giống nghiện thế này, nó tưởng con là đồng nghiệp của nó lại tha cho con thầy ơi. Nghe Gạo nói mà ông bật cười, hôm nay ông thấy mình khỏe nhiều lắm, cũng nhờ con gái bao nhiêu ngày chăm bẵm. Chưa nhờ cái thằng con trai, chắc là ông chết phình bụng, nó chẳng biết mà đoái hoài. Ăn cháo nóng hổi, mồ hôi tứa ra, ông Đỏ ăn còn Gạo ngồi vót tre. Vừa ăn ông vừa nói với con. Gạo này, thầy đỡ nhiều rồi, mà con cũng tháo bột rồi. Không ấy, mai mấy cha con mình đi tách sổ đỏ cho thằng Hiếu đi, đỡ lằng nhằng. Có phải hôm qua con không có nhà? Nó lại sang đây làm khó thầy cái gì rồi có phải không? Trước câu hỏi của con, ông hơi chột dạ, bởi đúng là thế thật. Hôm qua hai vợ chồng Hiếu vừa sang, đề cập đến chuyện sang tên. Vừa vào Hiếu để cân trái cây lên bàn. Đúng với cái câu năm xưa, ông từng chửi nó. Thằng Hiếu ấy, mà nó cho ai ăn cái gì, là y bài chốc lát, nó lại xin xỏ hoặc ra điều kiện. Còn không ăn được của nó được ít ý, nó sẽ móc họng cho bằng được. Miếng ăn là miếng chục, hay là há miệng mắc quai, ông hiểu rõ hơn ai hết. Thế nhưng sợ Gạo lại cãi nhau với Hiếu, ông không muốn nói ra, cho nên ông tặc lưỡi. Nó không bảo cái gì thầy đâu, nhưng việc chia đất cho con ấy thì sớm muộn gì thầy cũng phải làm. Bây giờ thầy còn minh mẫn, còn khỏe. Thôi thì cứ chia cho nó rành mạch. Này mai thầy có lầm cầm hay chết, chúng mày, đất ai cứ thế mà ở. Gạo lặng im không nói lời nào, giờ gàn thì há chẳng phải cô là đứa tham lam. Nhưng nhắc đến chuyện chia đất, cô lại không muốn dây dưa gì với thằng Hiếu. Một thằng danh ma sống chỉ biết ăn của người. Cái gương nó ăn đất của ông Tuất khiến ba người nhà ông thất cổ, đang còn đấy. Thì lấy cái gì ra đảm bảo rằng nó không sống tệ với người trong nhà. Người ta bảo giặc ngoại xâm cũng sợ, nhưng không sợ bằng nội xâm. Chúng cùng là giặc, cùng dùng mọi thủ đoạn để đánh đổ mình. Nhưng nếu như người ngoài có ý xấu thì bản thân còn dễ dàng phát hiện ra. Nhưng nếu là người trong gia đình có ý xấu thì chưa chắc bị lộ. Bề ngoài thằng Hiếu vẫn ngon ngọt như mía đường, vẫn lễ phép, vẫn du ngủ người ta bằng những lời nói còn chua hơn cứt. Nó dù ông Tuất vào chỗ chết là một ví dụ điển hình, nếu không nhờ nói ngọt khiến người ta không đề phòng, thì còn lâu ông Tuất mới ký vào tờ giấy nó cho sẵn. Trong thầm tâm, Gạo không muốn mảnh đất của ông bà để lại lại rơi vào tay kẻ chẳng ra gì. Có thể Hiếu đang còn tử tế, vẫn thao thao bất tuyệt nói ngọt lấy lòng ông đấy. Song giả dụ sau này ông chết đi, ai dám bảo đảm rằng nó để cho Gạo sống yên ổn trong nhà? Hay là nó tống em nó ra đường để chiếm luôn căn nhà? Gạo à, sao con không nói gì? Dạ, thầy làm thế là phải. Con có phản đối gì đâu ạ. Thầy biết là con đang lo. Nhưng mà Gạo này, thôi thì cứ chia rõ ràng cho xong. Chứ nó mà ăn ở tệ, nó chiếm cả thì cũng chết. Thầy chẳng sống mãi mà ở giữa phân bua. Chỉ mong thằng Hiếu nó thương em mà không làm gì thất đức. Thảm của người ngoài đã đành, thảm của anh em trong nhà, thầy có chết cũng chẳng nhắm mắt được đâu. Thôi thì mai có gì mấy cha con lên xã ký vào cho xong. Của đứa nào phần đứa đấy, đỡ nhập nhè. Gạo gật đầu đồng ý, lòng nhiều mối lo. Xong cô lại không thể nói ra thành lời. Hiếu mà muốn tham ấy, nhà ông có cản cũng không được, chưa đừng nói là phân chia rõ ràng. Tuy nhiên cô chỉ là phận con, ai lại đi khuyên thầy đừng có chia đất, mà chuyện thầy cho đất con cái là chuyện xưa nay không hiếm. Nó mà tham thì lúc bấy tính sau. Hai cha con đang nói chuyện thì bà Thanh và cái Thảo sang chơi. Trên tay cái Thảo mang nào trứng gà, nào là chuối chín. Thấy hai cha con đang ngồi, bà Thanh bước đến hỏi han. Thầy trò dậy sớm thế, em lại cứ nghĩ sang tầm này chưa có ai dậy. Thím đây à, nhà tôi dậy rồi đấy chứ, gia đình làm nông, phải dậy sớm. Bà Thanh gật đầu, hôm nay trông bà chân chất lắm, nói chuyện mặt không bị vểnh lên như mọi hôm. Gật đầu ra hiệu cho con dâu để túi thức ăn xuống. Bà Thanh nói tiếp. Em sang đây trước là thăm bác, sau là cảm ơn cháu Gạo. Nói thật thằng Quý không nhờ con bé, chỉ cho thầy thì chết mất. Có ít thịt gà với con lợn trại mổ, mang sang cho hai cha con ăn lấy Thảo. Gạo nhận lấy túi đồ, cảm ơn rối rít. Ông Đỏ không biết Gạo làm gì, liền hỏi ngay. Ờ thế, con Gạo nó làm được trò trống gì mà thím phải sang đây để cảm ơn thế này? Bà Thanh lúng túng nhìn Gạo. Cô lắc đầu vì chuyện của nhà bà, cô không kể cho ông Đỏ nghe, nên ông không biết. Bà Thanh hiểu ý, nên nói làng sang chuyện khác. Ngồi chơi thêm một lúc thì bà Thanh về, tiễn bà ra ngoài cổng. Gạo hỏi. Tình hình của Quý thế nào rồi thím? Nó vẫn thế, vẫn miên man, nhưng mà có vẻ khả quan. Lâu lâu tay nó lại động động. Chiều ông Long về, chắc cô cho nó lên viện tỉnh, nằm truyền nước cho mau lại người. Gạo gật đầu, nghĩ như bà cũng phải. Chuyện qua rồi, giờ là lúc tập trung chăm sóc Quý, cho nó mau hồi sức. Ngày hôm ấy trôi qua yên ả sau những ngày biến động, đêm đấy Gạo ngủ say lắm, còn mơ thấy mẹ. Bà chả nói gì, chỉ ngồi thút thít khóc thương con. Gạo có hỏi thế nào, bà cũng chẳng hé răng nói lấy một câu. Có một chuyện quan trọng mà Gạo quên mất, đấy là lời phán của bà mù. Bà có nói rằng sắp tới cô gặp vận đen, hôm nay phải sang nhà bà lấy bùa để đeo vào, xong cô lại quên bẵng đi. Sáng hôm sau vừa mở mắt thì Hiếu vào gọi, hắn hăm hở nói với thầy. Trưa nay thầy với em sang nhà con ăn cơm, Gạo sang sớm để phụ chị vui nấu cơm nhé. Gạo gật đầu không đáp, nhưng Hiếu vẫn phải đế thêm một câu để tâng bốc mình. Hôm nay anh mua được cân tôm to lắm, đem về hấp, đãi thầy với em. Nhất cô Gạo nhá, có cái gì ngon, anh đều nhớ đến cô với thầy. Gớm, ăn vào mồm, còn có sức mà ký sổ đỏ cho nhà anh, chưa nuốt làm gì trôi. Chưa ăn ấy, thì đừng có mà quảng cáo, chưa ăn vào lại thiêu, với đi ỉa thì lại xui. Hiếu nghe Gạo nói như vậy, tắt hẳn nụ cười. Đúng thật còn gì, có khi nào nó cho người ta ăn không được một bữa nào đâu. Nếu không phải hắn đang du ông đỏ, ký cho đất, thì làm gì có bữa ăn nào. 9 giờ Gạo sang bên sân phụ vui nấu cơm. Nhìn cách Hiếu chăm vui là đủ hiểu hắn mong đứa con này đến như thế nào. Nhưng mà chỉ có Gạo là biết đấy không phải là con của hắn. Song cô không nói gì, bởi vì cô sợ Hiếu chơi bẩn với mình. Lúc đấy cô còn có cái để mà đáp trả hắn chứ. Sắp đến bữa, Hiếu sang cõng thầy. Nhìn cảnh con cõng cha sao mà ấm lòng quá đỗi. Đến nỗi thầy trải qua bao nhiêu lần sóng gió mà còn chẳng biết thằng Hiếu nó có tử tế với mình thật hay là không. Tử tế hay không ấy thì phải qua ngày hôm nay, khi ký xong vào tờ giấy chia chát, và cả cho đến khi ông chết thì mới biết được. Đúng là của đắt tiền, ăn vào mồm đáng lắm. Gạo bóc tôm cho thầy ăn. Thầy lạ hai cha con ăn cũng nhiều, bởi vì không ăn ấy thì hôm nay nó cũng lấy đất. Ăn xong ai về nhà nấy. Đến độ 2 giờ, ủy ban mở cửa, Hiếu sang chờ từng người một đi. Đầu tiên là ông đỏ, xong tiếp là cái gạo và cái thảo. Nhưng khi đi qua nhà long lợn, thì nghe đâu cả nhà đưa quý đi viện, nên trước mắt chỉ có ông đỏ và gạo ký vào giấy tờ. Vừa mới chờ gạo đến nơi thì tới cổng, Hiếu và gạo gặp một người làm trong xã, đấy là tên Vinh, bảo vệ. Tuy nhiên chân hắn đang bó bột, chống nạng lên ủy ban, không biết làm gì thì Hiếu mới lên tiếng hỏi. Sao lại ra đây? Chân cẳng thế này đi lại nhiều làm cái gì? Sao không ở nhà? Mà ai chở ra đây đấy? Ôi giả ơi, ngồi buồn chán lắm. Ra đây xem giấy tờ sổ sách trực ban. Làm cái gì? Cần ai chở? Tôi toàn tự đi xe máy ra đây. Nói rồi Vinh chỉ vào cái xe cũ bị vỡ yếm dựng trước cửa trực. Giọng người đàn ông này ồm ồm nghe rất tợn. Gạo chăm chăm nhìn người đàn ông này, tuy lạ, song lại cảm thấy rất quen. Gạo quan tâm chỉ vào cái chân băng bó. Chân của chú bị làm sao thế ạ? À, chú bị ngã xe. Vinh vừa xoa vào cái chân đau vừa nói. Bất giác Gạo nhìn xuống cổ tay, nơi người bảo vệ què có cái đồng hồ cơ đã cũ. Và hắn đang đi đôi giày màu đen. Gạo chột dạ nhìn Vinh. Trên mặt hắn có khá nhiều vết sẹo to bé, đủ kích cỡ, đang ăn da non. Lại nhìn vào cái xe cũ kia, Gạo nhắm mắt. Cô muốn dành sự tập trung để tìm lại sự việc cũ, dù chỉ là chút ít. Chú này, chú ngã ở đâu? Chú có tông phải ai không mà trông có vẻ nặng thế? À chú... Gạo cứ tỉ tê hỏi han, nhưng Vinh chưa kịp nói gì. Hiếu đi trước hối thúc cô. Thôi, đi vào đi, chốc ra mà nói chuyện, làm nhanh cho xong. Cuộc nói chuyện bị lỡ giờ, Gạo rất muốn hỏi thêm, xong cô không được, cô đành phải theo Hiếu vào. Khi ngoảnh lại nhìn ra sân tìm người đàn ông gãy chân ban nãy, thì hắn đã đi đâu mất. Suốt buổi ở ủy ban, Gạo không nói câu nào. Cô trầm mặc một cách khác thường, bên kia Hiếu đang chạy tất tả để xin giấy tờ, còn cha con của ông ngồi một mình một góc. Sao ngồi im như tượng thế kia, bị cảm hay sao, mà ra nhiều mồ hôi thế này? Gạo lắc đầu không buồn đáp, đầu óc của cô đang nghĩ về lão Vinh cùng chiếc đồng hồ cơ hắn đang đeo trên tay. Hắn tông ở đâu, tông vào ai mà bị gãy chân chứ? Sao gặp cô hắn có vẻ ngạc nhiên và lúng túng đến như vậy? Đầu cô đang nghĩ đến một giả thiết, phải nói là vô cùng hợp lý. Nhưng như vậy thì cũng đồng nghĩa, dã tâm con người thực sự là ghê gớm và khủng khiếp vô cùng. Gạo ngước lên, lờ đờ nhìn Hiếu, đang lo làm giấy tờ. Nhìn mặt đoán được hắn rất mong mảnh đất này đứng tên hắn. Song ai dám khẳng định hắn không dùng mánh khóe nào để chiếm đi hết tất cả đất đai của ông. Chia đất cho con là đúng. Xong nếu nó tham lam của anh em, bất luận thế nào đều là kẻ vô đạo đức. Đưa thầy sang bên này Gạo ơi, ký xong rồi về. Giọng Hiếu hối hả tay vẫy em ra hiệu. Gạo mệt mỏi đứng dậy, người cô lạnh băng, đỡ lấy thầy đi về phía Hiếu. Hắn đang nóng lòng đứng đợi, bởi chỉ sau nhát ký này, mảnh đất của ông Đỏ sẽ chia làm ba, làm hai, thậm chí tất cả đều rơi vào tay của nó. Một đứa vẫn thao thao bất tuyệt câu nói hứa danh dự. Con chỉ tham của người ngoài thôi, người trong nhà con còn chẳng có gì cho, chứ tham lam làm cái gì. Ông Đỏ đi lên trước, theo cánh tay Hiếu chỉ vào tờ giấy điền tên. Sau ba chữ ký, ông ra ghế ngồi, nhường chỗ cho con gái. Gạo lúc này run lên bần bật, cầm lấy đống giấy tờ. Cô muốn trước khi hạ bút ký, phải xem mảnh đất đã chia đúng hay chưa, có chính xác với những gì mà ông Đỏ mong muốn hay không. Thế nhưng khi còn lờ đờ nhìn, bên tai Hiếu đang hối thúc em ký đại cho xong. Gạo lảo đảo ngã xuống, tay rời cái bút đánh rơi xuống nền nhà. Cô ngất lịm trước ủy ban, cách giấy tờ chỉ có 3 nét ký. Này, làm sao đấy? Dậy dậy, mày định ăn vạ đi à? Ký nhanh còn về. Hiếu lúc này vẫn luôn mồm gọi em lớn. Nó không đỡ em gái dậy bởi vì nghĩ rằng con bé ngầm không đồng ý ký vào giấy tờ. Cho nên già vờ ngất để làm khó nó. Ông Đỏ thấy con gái ngã, hốt hoảng chạy đến. Những người có mặt đỡ Gạo ngồi xuống ghế, người chạy đi mượn lọ dầu bôi tay bôi chân cho ấm. Nhưng Gạo không tỉnh. Bên kia Hiếu đang thu dọn đống giấy tờ, hắn nghiến răng kìm hãm cơn giận dữ. Nó tức vì 5 lần 7 lượt bị Gạo ngăn cản tất cả mọi chuyện. Nay chỉ còn một chút thôi, mảnh đất là của Hiếu, thì Gạo lại chơi bài, ngất đi. Thì quá là vô lý. Mọi người lúc này vừa bôi dầu, vừa vỗ vào mặt của Gạo để gọi tên cô. Ông Đỏ nhìn con tím tái, thì ông khóc. Nào ai có hiểu đứa con gái gầy còm này, ngày hôm trước nó phải trải qua những gì. Mẹ ốm chăm mẹ, rồi mẹ chết. Tới chị gái lấy chồng, rồi người ta tông trúng què một tay, ngày ngày chặt tre bán chuối. Rồi thầy nó ốm, nó lại chăm. Đến sự nhà chồng chị gái nó cũng tươm cả. Cái chuồng lợn nó cũng quét. Thức trắng đêm cũng toàn khủng hoảng tinh thần. Nó ngất ngày hôm nay cũng là trụ khỏe đấy. Chứ đáng lý nó phải sập từ mấy hôm trước rồi. Hiếu bây giờ mới đi đến, đỡ lấy thầy, nói với ông. Thôi, để con nhờ người trở về trước. Xong chốc Gạo tỉnh, con chờ nó về sau. Chắc là nó mệt nó ngất đấy. Không có gì đáng lo đâu thầy. Con đưa nó qua trạm y tế, kiểm tra xem thế nào. Ông gật đầu, Hiếu nhờ một người làm trong xã đưa ông về. Còn mình thì cõng em chạy bộ sang trạm y tế gần đó. Chồng con trai cõng em gái tuột cả dép, nhưng vẫn cắm cổ chạy. Ông Đỏ xót xa, nhưng vẫn cố nói theo. Cõng em từ từ không, em lại ngã bây giờ con. Vâng, con biết rồi. Thầy cứ về trước đi, chốc con chờ nó về. Nhìn Hiếu cõng em vào tận trong trạm xá, ông mới yên tâm lên xe, theo cậu thanh niên mà Hiếu nhờ trở về. Trong lòng ông yên tâm vô cùng, bởi Hiếu đối đãi với em gái tốt. Sau này ông có chết, thì ông cũng bớt lo lắng cho cái Gạo. Vứt em gái cái bạch trên giường, y tá ra toàn kiểm tra, thì Hiếu lại gàn đi. Kệ mẹ nó, ốm đau cái gì, nó giả vờ đấy. Nói xong Hiếu vùng tay tát em một cái cháy mặt. Cú tát mạnh khiến 5 ngón tay in lên má Gạo rõ ràng. Nhưng Gạo không tỉnh dậy. Thấy vậy cô y tá e dè, nói với Hiếu. Nó ngất thật đấy anh ơi, da tái xanh thế này, chắc là bị tụt huyết áp rồi. Tôi nói rồi, cô cứ để nó đấy, không phải khám xét cái gì. Tí tôi đưa nó về. Hiếu gào lên khiến người y tá sợ hãi. Vừa lúc đấy có người bệnh khác vào, cô đành chạy ra và không thèm đoái hoài gì đến anh em nhà này nữa. Hiếu nhìn chằm chằm vào mặt em. Hắn gai mắt Gạo sẵn từ lâu, từ khi chừa đẻ ra cơ. Cho đến bây giờ, khi mọi sự sắp thành thì nó quay ra ngất. Trong đầu Hiếu chỉ chằm chằm nghĩ cú ngất này là do Gạo cố tình để ngăn chặn nó. Tức lại càng thêm tức, bởi vì từ trước đến giờ hắn vỗ ngực cho rằng mình giỏi, còn Gạo thì liên tục cản trở gây khó dễ. Lần này hắn lên cơn điên thật rồi, Gạo có sống cũng thành tật với nó. Hiếu chạy đi sang bên ủy ban làm cái gì đó, bỏ mặc em gái nằm bất động một mình không cứu chữa. Người y tá lúc nãy thấy Hiếu đi, liền quay lại giường Gạo, đo huyết áp, rồi cắm ống truyền nước cho cô hồi sức. Ở quanh cái ủy ban với cái trạm y tế này, còn lạ lẫm gì với Hiếu? Một kẻ ít học, song cậy quyền ông phóng hách dịch. Từ ngày bỏ khuê, người ta thấy hắn bớt cái mồm xoen xoét ấy lại nhiều, bởi không còn ai chống lưng cho. Hắn vẫn được người ta cho làm, không phải là người ta không dám đuổi, mà là người ta chưa đuổi thôi. Với một tên văn thư ít lương, song kiêm luôn cả chân chạy việc sai vặt, thì người ta thấy có lợi, chứ không lấy làm gì chướng mắt. Hơn nữa bẩm sinh Hiếu, có cái khiếu ăn nói rất hay, rất được lòng người, cho nên hắn định xếp cứ phải gọi là mượt. Nhớ hôm nào ông cụ thân sinh đẻ ra ông phó chủ tịch xã chết, hắn đến viếng, xong vào gào khóc như người nhà hắn chết. Ai nghe hắn khóc ý, đều cảm động. Người ta lại nghĩ chắc Hiếu là con cháu ở xa mới về, nên những lời lẽ mới ỉ ôi đến vậy. Đội khóc thuê còn phải tắt đài để cho hắn khóc cơ mà. Cứ như vậy hắn khóc thầy người ta cả mấy tiếng ròng, còn cái ông cụ phải quay lại dỗ dành hắn bớt đau buồn. Gớm, khổ thật đấy. Gạo nhờ được y tá truyền cho chai nước thì tỉnh dần. Bây giờ chập choạng tối, Hiếu quay lại thấy em gái được người ta cứu chữa, thì lại lên cơn điên. Hắn chạy vào, rứt cái kim đang truyền nước, rồi gào vào mặt y tá. Tao bảo mày cứu nó à? Ai cho mày truyền nước? Tao không trả tiền đâu. Không cứu, anh đưa nó vào đây làm cái gì? Tôi không cứu, để anh lật mặt, nói trạm xá tắc trách không cứu người hay sao? Mà rõ hay ý, mang nó để vào trạm y tế, nhưng lại không cho cứu chữa, không cho khám, thì mang nó đi đâu thì mang. Càng rộng chỗ, mang vào đây làm gì? Cuộc cãi cọ to bên ngoài, thì Gạo mở mắt ra nhìn và nghe. May thay, cô nghe được và biết được cái câu tình người của anh trai mình. Hiếu nó hết thuốc chữa rồi, cuối cùng thứ nó cần chỉ là tiền, chứ không phải là máu mủ tình thân. Hắn mà giết được Gạo, chắc là hắn giết rồi. Vậy là Gạo đã linh cảm đúng. Có tiếng người đi vào, Gạo nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh, tiếng chân dừng lại cửa phòng. Gạo nghe thấy tiếng bật lửa, mùi thuốc lá bay ra khắp phòng, kèm đó là giọng một người vang lên. Chú làm thế nào thì làm, chứ nó có vẻ biết mặt tôi rồi đấy. Dì chưa mất chân bảo vệ xã tôi không tiếc, nhưng mà không khéo, cố ý giết người là phải đi tù một gông đấy. Anh còn trách tôi, que thì ở nhà, lại còn bày đặt ra ủy ban làm cái gì? Con ôn con này nó tinh ranh lắm, không đùa với nó được đâu. Gạo nằm trong phát hiện ra đây chính là giọng lão Vinh, cô gặp lúc chiều. Hóa ra hai thằng này là một, chúng nó muốn đẩy cô vào chỗ chết. Sau một lúc im lặng, Vinh lại nêu ra ý kiến. Con này nó biết nhiều thứ quá rồi, không thể nào để cho nó sống được đâu. Nó sống ngày nào thì chú đau đầu ngày đấy. Hay là quẳng nó, chết mẹ nó đi. Nghe đến đây Gạo sợ run người. Trên này không ai thân thích, chỉ có một mình cô mà chết, chắc chẳng ai biết lý do là vì sao. Thằng Hiếu càng nhờn nhơ, đạt được ý nguyện. Nếu làm như thế thì rất dễ bị lộ. Giờ tôi và anh cùng hội, anh phải nghe tôi. Sau đợt này, tôi trả công cho anh thật hậu hĩnh. Mình sẽ chơi cái trò giết người, nhưng lại không chết. Vừa không ai phát hiện, đỡ liên lụy, mà không để lại dấu vết nào. Cái đấy là như thế nào? À, như thế nào gọi là giết, nhưng lại không chết? Nếu như thế, nó chẳng báo chính quyền bắt mình, chứ ngồi đấy mà không chết à? Thà cứ cho nó một đường là xong, đỡ phiền. Bình bạm trọn nêu ra kế sách, hắn ta ghê gớm thật, động tí là đòi giết người diệt khẩu. Nhưng hắn sẽ thua Hiếu ở cái đầu tinh anh láo cá. Chém giết không phải là kế hay, anh nghĩ nó đơn giản thế thôi. Chứ anh giết nó xong, anh không phải đi tù sao? Động não lên, phải dùng cái đầu mà suy nghĩ. Hiếu lúc này chửi Vinh khiến hắn im lặng. Nếu khoản kế sách thì đúng thật, Vinh thua. Cho nên Vinh lặng im không nói gì. Bởi hắn biết Hiếu có kế sách rồi. Hiếu lúc này nói tiếp. Giết nó chắc chắn công an sẽ điều tra manh mối. Mình có cẩn thận thế nào, cũng không thể nào thoát tội. Bởi vậy tôi mới nói rằng, cái kế giết người nhưng không chết, nó vừa khiến cho nó biến mất, xong lại làm yên lòng được lão già nhà tôi. Làm thì làm, nói gì thì nói, mục đích chính của tôi chính là tiền bạc và đất đai. Chỉ cần làm nhanh gọn sạch sẽ là được. Sau thời gian ấy, mình cứ giả vờ tìm kiếm. Đến khoảng một thời gian, thì coi như là chết, không thấy xác. Khi đó tôi đủ cơ sở để làm giấy báo tử. Lúc đó chẳng cần chữ ký của nó, tất cả mọi thứ đều nằm trong tay của tôi. Nói như chú, thì chẳng phải cuối cùng nó vẫn chết đấy thôi. Thế thì thả giết ngay từ đầu không hơn à? Anh dốt nát quá. Nếu xác định nó chết ngay, thì ông thầy nhà tôi ông ấy nghi ngờ. Không những thế, thằng con trai nhà lão lang nhị lại vào cuộc điều tra. Nhà đó có vẻ ưng con gạo, lấy thằng cháu của lão. Tôi nói rồi, làm gì cũng không được để lại dấu vết, lộ hết biết chưa? Vừa làm xong, ta còn phải nghe ngóng chứ. Vinh gật đầu, đúng là Hiếu là một tên danh ma. Ghé sát tai hắn nói ra kế hoạch khiến cho Vinh phải trầm trồ. Quả này Hiếu vung lưới thì khó lòng để ai lọt được. Gạo nằm đấy nghe xong còn kế hoạch gì của hai tên này thì cô không nghe được. Nhưng rõ ràng cô đang gặp nguy hiểm. Khi mắt mới hé hé, Vinh trông thấy hắn liền cái nạng gỗ của mình đập một nhát vào đầu khiến cho Gạo bất tỉnh. 7 giờ tối Vinh đi mua bọc mồi về nhậu trước cửa phòng trạm y tế. Lúc này nhân viên y tế thay ca trực, không còn phải là người y tế lúc sáng. Sau khi uống được chai rượu cùng với bọc lạc giang, Hiếu vào đưa cho người trong trạm một số tiền khá nhiều. Cuộc đời mà, mấy ai thấy tiền mà chê. Vừa đưa, Hiếu bắt tay bắt chân cảm ơn, mặc cho người đàn ông kia chẳng biết cái gì. Cảm ơn bác sĩ, tôi xin đóng viện phí. Chẳng là đứa em gái tôi hồi chiều nó đi sang ủy ban làm giấy tờ. Nó lên cơn động kinh co giật. Tôi bế nó sang đây nằm. Bây giờ nó hồi lại rồi. Xin phép anh cho tôi đưa em nó về. Không đêm muộn lại gió máy. Người kia có biết cái gì đâu. Cứ như vậy gật đầu. Bởi cơ bản, hắn có phải là bác sĩ hay là y tá gì đâu. Cho nên đóng tiền xong, thì đưa đi đâu thì đưa. Nhưng mà số tiền này quá nhiều. Hắn phải cẩn thận hỏi lại. Vậy có cần tôi kiểm tra xem lại không? À không, khỏe rồi. Nó bị như cơm bữa ấy mà. Không sao anh ạ, cái bệnh này nó khổ lắm. Nó cắn tôi mấy lần rồi đấy. Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Hiếu vào cõng em gái ra xe, buộc chặt tay em vào bụng của mình. Người trong trạm chỉ nghĩ chắc là vì động kinh cho nên được y tá tiêm thuốc ngủ. Vinh tập tễnh ra xe của mình đi thẳng. Chúng nó thành công đưa Gạo ra khỏi trạm y tế. Khi đi qua trạm y tế xuôi về hướng làng, trời lúc này tối đen như mực, đoạn đường đi về nhà toàn đường đồng, không có điện, song song với con đường hẹp là một con sông lớn, chạy xa tít tắp, chuyên hút nước tưới tiêu. Mùa này lại mấp mé nước tràn bờ, nước chảy rất xiết. Cả hai xe máy dừng lại, Hiếu tháo dây trói giữ em, rồi đưa cho Vinh tống vào bao. Vì cái bao bé hơn so với người của Gạo, nên cái đầu của nó vẫn thò ra ngoài. Lợi dụng lúc trời tối, hắn phải đưa Gạo đi ngay, không có thời gian mà kiếm cái bao mới. Công nhận Vinh tuy gãy chân, nhưng rất khỏe, bắp tay cuồn cuộn, xếch Gạo lên như con ếch nhét vào trong bao. Hắn ta ngày xưa từng làm giang hồ ra tù vào tội. Xã sợ hắn bặm trợn như chí phèo, cho nên mời hắn về làm bảo vệ, trả lương đàng hoàng, cho bớt phá đi. Vào đấy lại gặp ngay cái thằng Hiếu, cũng ngang hàng thân thiết, nên bữa lòng lợn nào cũng rủ nhau đi ăn. Buộc chặt cái bao ở phía sau xe, chúng nó chia tay nhau từ đây. Trước khi Hiếu đưa Vinh ít tiền, hắn nói: anh cầm 8 chỗ này, xong việc về tôi đưa thêm. Nhớ là phải cẩn thận đấy. Nhận xong, Vinh lên xe nổ máy đi. Đường vắng hắn còn không dám bật đèn. Gạo trong bao một lần nữa tỉnh dậy, cô lại dãy giụa hòng thoát thân. Trong lúc tay bị trói đưa lên trên đầu, sợi dây mắc vào cái kẹp tóc mà Nhân tặng, tuột xuống, rơi ra ngoài. Vinh một lần nữa xuống xe, nhắm vào đầu của Gạo mà táng, khiến cho cô ngất tiếp. Thấy như vậy, Hiếu chạy đến hối hả. Cái con ôn này sống dài lắm, đi nhanh lên. Vinh gật đầu nô máy đi tiếp, đợi cho xe Vinh đi thẳng lên hướng Liên Tỉnh, chứ không rẽ vào đường làng, Hiếu mới thở phào yên tâm. Quay lại chỗ xe mình, trên yên đang còn một chiếc dép của Gạo. Hắn kẹp khung xe rồi leo lên xe máy, ngồi đợi thời cơ quý giá. Chờ khoảng 10 phút sau, có ánh đèn xe máy từ đường xa dội lại. Hiếu bắt đầu nổ máy, bật đèn pha chói lọi, thở cái phào. Hiếu dặn số nhấn ga khiến xe vọt đi với tốc độ bàn thờ. Cái xe lao vút rồi một cái lao chầm xuống ao sâu. Hắn mè rất chuẩn, khoảng cách giữa xe hắn và xe kia không xa mà cũng chẳng gần. Vừa đủ để người ta mập mờ trông thấy có một chiếc xe lao xuống sông. Cú ngã cứ phải gọi là chân thật đến từng centimet, đến diễn viên phải quỳ bái, Hiếu làm sư phụ. Cái xe lao nhanh xuống sông, bị Hà Bá nuốt trọn. Hiếu gào lên chới với giữa dòng. Có ai không cứu tôi? Cứu tôi với! Vừa gọi, Hiếu lại vừa hét. Tất nhiên là hắn biết có người nhìn thấy, nên hắn mới nhảy xuống. Tay chân khua khoáng ra dấu, khiến người đàn ông trẻ chờ vợ phía sau đi ngược chiều dừng lại. Họ không nghĩ ngợi nhiều, nhảy xuống, túm lấy tóc của Hiếu lôi lên. Hai người khó khăn mãi mới kéo nhau lên bờ. Ngồi bên trên run rẩy, Hiếu vội vàng chỉ tay xuống dưới và nói tiếp. Còn em gái của tôi, anh ơi, anh cứu cả em gái tôi với. Người đàn ông kia mệt phờ người, xong cũng gật đầu nhảy xuống tìm kiếm xung quanh đứa mà Hiếu cho là em gái. Trời tối sông rộng, khô khoáng một lúc thì người kia lên, ngồi bên cạnh Hiếu thở không ra hơi, phần vì rét. Anh ta lắp bắp. Tôi không tìm thấy em gái của anh. Anh ơi, anh tìm lại giúp tôi. Nó là em út nhà tôi. Nó mà có mệnh hệ gì, thầy tôi giết tôi mất anh ơi. Hiếu gào lên ôm lấy người đàn ông van xin, khiến anh ta khó xử. Anh trai để vợ ở đây trông Hiếu, rồi đi tìm người đến giúp. Một lúc sau anh quay lại, với một tốp người, tay cầm đèn pin, chạy tới soi xuống ruộng. Mặt nước phẳng lặng như tờ. Nhận được tin báo, anh Kiên làm bên trật tự xã cũng đến nơi, dọi đèn vào mặt mới phát hiện ra Hiếu. Tuy biết hắn là kẻ nói 10 câu, chẳng tin được nửa câu uy tín, song vì dân báo, anh vẫn phải hỏi. Chú đi với anh, mà ngã xuống đây à? Anh Kiên, còn cái Gạo, anh xuống tìm nó giúp em. Hai anh em đang đi về chẳng may mất lái ngã xuống ao. Anh ơi! Anh cứu em với. Chú nói cái gì? Con Gạo ngã ở đây sao? Kiên hốt hoảng không kém. Bởi Gạo thì anh không lạ. Nó còn là người yêu của Nhân, em trai của anh. Bên dưới người dân đầu làng bên đang xuống mò tìm. Cũng toàn người lực điền và khỏe mạnh bởi nước rất xiết. Kiên hối thúc thêm người của mình xuống đây tìm cho nhanh. Tuy Hiếu không uy tín, song Gạo mà ngã xuống đây thì hỏng hẳn. 10 giờ khuya tại chân cầu bắc ngang qua sông Hồng, giáp với Thái Bình, u con bà Hiền đang kéo lưới trong lán. Thằng con trai khờ khạo của bà với sức vóc lực điền đang buộc dây kéo vào cột. Như thường lệ, anh gắn cái đèn pin lên đầu rồi chèo cái thuyền nan thủng mấy chỗ, phải hàn lại bằng nhựa đường ra giữa sông để tháo vó. Cả ngày hôm nay mẹ con anh Quyết đã không kiếm được con cá nào, chỉ lẫn được dăm ba con tép cùng với tí cá bống. Mặt Quyết tiêu nghỉu, quay lại lán, chia cái rổ con lẫn cả bèo. Quyết nói với bà Hiền. Hôm nay ngày gì mà chẳng được con nào bằng bàn tay u à? Ngần này thì bán buôn cái gì? Hay là con cho hết vào kho mặn nhá? Chỗ này ăn rẻ, phải được bữa mai. Bà Hiền lắc đầu, bà cầm lấy cái rổ tép, mang vào trong, đổ vào trong giỏ. Đậy mấy cái lá che lên, bà nói với con. Tối nay còn ít khoai, ăn tạm cũng được. Có nhiều bán nhiều, có ít bán ít. Bán còn lấy tiền cho anh hỏi vợ chứ. Sắp 30 rồi, định ở với tôi đến khi nào? Ôi giả ơi, lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi. Còn ở mãi với U có làm sao đâu. Nhà mình nghèo thế này, ai thèm lấy con hả U? Con chỉ sợ U đau ốm thì khổ thôi. Chứ có vợ hay không, không quan trọng. Bà Hiền lắc đầu không nói nổi. Tại thằng con bà khờ quá, chồng chết từ hồi trẻ, một mình bà nuôi con. Hai U con nương tựa vào nhau bằng nghề chài lưới, đất đai cũng không có, phải ở hẳn trong cái lán này. Vừa làm chỗ chui ra chui vào, vừa là nơi mưu sinh kiếm sống. Bà Hiền nghĩ con to xác, nhưng lại chẳng khôn giống người ta. Chỉ tủi thân thôi. Nước mắt của bà rưng rưng. Con người ta sứt môi lồi rốn tàn tật. Con lấy được vợ. Còn anh cao to lực lưỡng, đẹp trai khỏe mạnh. Có cái lấy vợ mà còn không xong. Anh định ở vậy đến hết đời à? Nếu tôi chết đi, anh tính ở với ai? Anh không định lấy vợ sinh con, sau này thờ cúng thầy U hay sao? Con lấy là được chứ gì, U đừng có khóc. Để mai con đi bán được chưa? Con trai dỗ dành mãi bà Hiền mới thôi không khóc. Tuy không tin vào mấy lời hứa, nhưng mà lần này bà cũng tin rằng con trai của mình sẽ làm nên chuyện. Cái lán của bà Hiền cùng anh con trai nằm ở ngay mép sông, tiếp giáp giữa hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Vì là địa phận liên tỉnh cho nên nơi đây hẻo lánh ít người. Phía cầu cách đấy chục mét là đất Thái Bình, nhưng chỗ bà Hiền vẫn là địa phận Nam Định. Mỗi lần bán cá, bà chỉ vần cái sắp rổ đứng trên cầu cho dân hai tỉnh đi qua mua là được, không phải đến chợ làm gì. Cứ cách 3 tiếng, Quyết lại hạ vó một lần. Ngày hôm nay đen đủi kéo đến khuya, vẫn không được con nào. Ngồi chờ một lát, ngóng đến giờ đặt vó, bà Hiền nói với con. Thôi, anh vào ngủ đi, để U đặt vó cho, tí nữa anh dậy kéo là vừa. Quyết gật đầu cởi cái quần ướt ống, vắt lên cột vào võng nằm. Bà Hiền ngồi bên chỗ dây vó, nhìn xuống dòng nước, nghĩ vẩn vơ. Nước hôm nay lặng, nhưng bên dưới từng đợt cứ cuộn lên vỗ vào bờ liên hồi. Trong dòng nước, bà cứ nghĩ đến cuộc đời của mình cũng y chang. Bên ngoài thì an nhàn, êm ả, nhưng sâu thẳm nỗi niềm của bà có rất nhiều điều băn khoăn, có rất nhiều điều trăn trở. Trời về đêm im ắng như tờ, bà Hiền nghe rõ tiếng ếch dế kêu xung quanh ruộng phía sau lán. Tầm này ngoài bà ra thì làm gì còn ai thức. Nhưng chả phải, khi bà còn đang nghĩ thì trên cầu có tiếng xe máy nổ kèm với ánh đèn heo hắt băng qua rồi dừng lại giữa cầu. Bà Hiền theo thói quen trông lên xem, bà đang đoán chắc lại có đôi trẻ danh nào yêu nhau giận dỗi nên tìm chỗ vắng người hòa giải. Hoặc có khả năng nhà nào đem vứt gia súc gia cầm chết xuống sông. Người ta sẽ me lúc đêm để vứt xuống sông, chứ nếu vứt ban ngày ai trông thấy lại bị phạt vì ô nhiễm môi trường. Bà Hiền dán mắt vào người đàn ông đứng trên cầu. Ông ta đi một mình, đang cởi sau xe một cái bao tải. Bà Hiền bỏ cái nghi ngờ đầu tiên là nam nữ yêu nhau mà chuyển sang người ta vứt xác động vật. Quyết ơi, Quyết, dậy đi con, có người vứt lợn dịch đấy. Quyết vừa gà gà ngủ, nghe tiếng gọi hối hả của bà Hiền, anh bật dậy, lao ra ngồi cạnh. Từ đây nhìn lên cây cầu rất rõ, nhưng từ cầu nhìn xuống lại chẳng thấy gì. Hai mẹ con bà Hiền ngồi im, xem nhất cử nhất động, người đứng trên cầu. Họ cũng nhanh chóng phát hiện ra, người kia bị gãy một bên chân. Tháo cái bao tải nặng nhọc xuống, Vinh thở như trâu. Hắn cẩn thận sợ gạo thoát được, lại lồng thêm một cái vỏ bao to, nhặt được ven đường. Sau một phút ngắn ngủi, hắn bê cái bao lên thành cầu, rồi đẩy mạnh xuống dòng sông, kêu cái tủm. Rất nhanh chóng, hắn nổ xe máy chạy đi. Bên này lán, Quyết hí hửng lặn xuống bơi về phía cây bao, đang trôi về phía mình sắp sửa chìm. Quyết vui là bởi ngày mai, U con anh có thịt để ăn. Vì là dân bơi chuyên nghiệp, cho nên chẳng mấy chốc, Quyết túm được cây bao, đẩy về phía bờ. Trong lúc ấy, bà Hiền trong lán, đốt lửa đun nước, mang sẵn dao ra chờ mổ thịt. Cây bao chuẩn bị con trai vớt vào. Bà tính cho lợn hay là cho gà, hay bất kể con gì như mọi hôm bà đã từng vớt được. Đối với người bình thường thì việc động vật chết dịch người ta vứt đi vì sợ bệnh, nhưng đối với U con bà Hiền, vớ được con lợn dịch là cả bữa ăn thịnh soạn. Bởi cuộc sống khó khăn, toàn ăn ngô ăn sắn, sang lắm có nồi cá kho kéo được. Nhưng đa phần bà tiết kiệm để lấy tiền cưới vợ cho con. Bởi vậy cho nên, ngoài công việc kéo vó, bà hay để ý xem người ta có vứt con gì đi, thì lại gọi cho con bơi ra để nhặt vào. Cái bao nặng trịch được Quyết bốc lên sàn. Quyết ngồi mệt thở, song nét mặt không giấu được sự vui mừng. Đêm nay bà Hiền lại dã ruốc ăn dần. Quyết làm thịt treo gác bếp. Anh nói với bà Hiền. Nặng thế này, phải là con bê đấy ù à. Chắc là đẻ xong bị chết ngạt. Bà Hiền không nói gì vì đang chăm chú làm. Bởi miệng bao buộc loằng ngoằng cho nên khó gỡ. Bà phải lấy dao cắt miệng. Trời tối, Quyết thắp đèn để cạnh u lấy ánh sáng. Bà Hiền hết sức đổ cái thứ gì mà Quyết đoán là con bê con đang ra ngoài. Ôi giời đất ơi! Là người! Bà Hiền lúc này ngã ngửa ra phía sau. Một lúc sau đó, bà mới hoàn hồn và nhìn kỹ lại. Đó là một người con gái, trên đầu còn sưng lên một cục, đúng từ chỗ ấy là miệng vết thương, chưa khô loang lổ máu đông. Đúng thật, ở đây mấy chục năm trời, bà chưa bao giờ vớt phải người trong bao thế này. Rón rén sờ tay lên người và nhìn con sáng quắc mắt. Đang còn ấm. Nhưng có còn sống không u? Có nên báo chính quyền không ạ? Bà Hiền không trả lời câu hỏi của con bởi vì chính bà không biết làm gì. Vén mái tóc đen nhánh che mặt sang hai bên, bà khá sững sờ trước khuôn mặt thanh tú của một cô gái trẻ. Bà sờ vào mũi, bà gào ầm lên sung sướng. Còn thở Quyết ơi, mau mau đưa người ta vào trong để tránh gió. Quyết gật đầu lật đật bế cô gái vào trong lán. Bà Hiền thu dọn đồ đàn rồi quỳ trước mặt sông, cạnh cây vó lớn của nhà bà. Bà lạy lục, ánh mắt của bà chất chứa niềm vui. Có phải trời Phật nghe tiếng con thỉnh cầu nên cho con một đứa con dâu có phải không ạ? Nếu phải vậy, ngày mai con xin làm mâm cơm, cúng để tạ các ngài. Bên trong cây lán của u con bà Hiền, Quyết để gạo nằm trên cái chõng tre. Cái chõng này vừa là chỗ ăn cơm, lẫn nơi ngủ của hai mẹ con. Ngày thường Quyết nằm ở võng, nhường cho mẹ già cái chõng này. Chỉ khi nào bà không nằm, anh mới nghỉ lưng trên đó. Người đàn ông sắp sửa 30 tuổi tuy thật thà ngờ nghịch, song chỉ có tấm lòng thương mẹ vô cùng. Bà Hiền chạy vào toan cởi quần áo, nhưng bà nhận ra rằng con mình đang đứng đấy chăm chăm. Bà vội vàng xua tay. Anh đi ra ngoài kia cho u thay quần áo cho nó. Đàn ông đứng đây không tiện. Mà phải rồi, mang cái túi thuốc ra ngoài, tìm viên kháng sinh với bông băng vào đây, để u rửa vết thương trên đầu cho nó. Quyết gật đầu, lật đật cầm túi thuốc ra ngoài. Lấy được vị kháng sinh mà chưa thấy u cho vào, Quyết cũng xót ruột lắm. Bởi đây chính là lần đầu tiên anh vớt được người. Một lúc sau bà Hiền đi ra ngoài, nói với con. Con bé có vẻ không sao, thấy nó thở đều, chắc là không bị gì nặng. Nếu từ nay tới mai mà không thấy nó tỉnh, anh phải đưa nó đi trạm xá ngay, xong rồi quay về báo chính quyền. Khổ thân, không biết làm sao mà lại bị người ta vứt xuống sông cho chết thế này. Phước của nó dày, còn gặp được u con mình đấy. Chứ không thì chết ấy, cũng chả ai biết mà vớt xác. Bà Hiền nói, Quyết liền gật đầu đồng ý. Người mà bỏ vào bao, trôi sông thế này, 10 người thì cả 10 người đoán là con gì thôi, chứ chưa ai dám nghĩ có người bên trong. Hai mẹ con ngồi im nhìn gạo, gương mặt sáng sủa cùng với cái trán cao thông minh, khiến cho bà Hiền phải thốt thành lời. Chồng lanh lợi thế này mà sao khổ thế con? Thôi, con nắm gạo, bỏ ra nấu nốt đi. Tí anh vào lựa con cá nào to to, luộc lên, xong gỡ lấy thịt, nấu cháo cho con bé. Nhớ là nhặt xương cho cẩn thận đấy. Cứu nó lên rồi, mà quay sang hại chết nó là tội không gánh được đâu. Quyết gật đầu chạy đi làm ngay. Nghĩ cũng phải cảm ơn gạo, bởi nếu không có cô, chắc hai u con nhà anh phải ăn khoai luộc. Bắc bếp luộc cá, bên cạnh là cái đèn dầu soi sáng gỡ xương. Người thanh niên thật thà cẩn thận gỡ từng tí thịt một. Nhưng con cá bé tí được Quyết tỉ mẩn gỡ, ngồi mãi chỗ thịt chỉ được một thìa con. Anh đem xào thơm lên, đổ chung vào nồi cháo trắng. Trong lúc chờ sôi, Quyết ra cạnh lán nhổ chút rau thì là với hành, sau đó bỏ vào cho thơm. Có thể nói lần đầu tiên U con anh Quyết có thêm người lạ vào lán này nên tâm trạng hơi bồi hồi và lóng ngóng. Không chỉ riêng anh mà bà Hiền cũng không biết câu chuyện đằng sau việc người ta ném cô xuống sông là gì. Với một khuôn mặt thanh tú thế này thì liệu cô đã làm chuyện gì khuất tất đến nỗi người ta phải ra tay tàn độc. 1 giờ sáng, đội tìm kiếm trên sông thấm mệt. Nhiều người bò lên bờ ngồi. Ngoài chiếc dép của gạo người ta tìm thấy, tất cả không có một chút hy vọng. Anh Kiên cầm cái đèn pin đi dọc sông xem xét tình hình, trong lòng nóng như lửa đốt. Theo lời của Hiếu, chiếc xe ngã xuống sông từ lúc 7 giờ, tức là cho đến nay đã trôi qua 6 tiếng. Một người lặn giỏi chỉ ở dưới nước được vài giây đến 1 phút. Nếu không muốn nói là gạo đã chết thì khả năng cao cũng chẳng còn sống. Kiên đánh ánh mắt nhìn về phía Hiếu, hắn đang ngồi sưởi trước đống lửa với mấy người thợ lặn tìm kiếm. Khẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh. Anh hỏi. Lúc ấy chú phải đi nhanh lắm, mới phi xe xuống đây có phải không? Hiếu lắc đầu, mắt nhìn về sông rộng. Cái gạo ngất ở trạm xá không tỉnh, tôi với lão Vinh bảo vệ trong lúc chờ đợi đã ngồi uống rượu với nhau. Sau khi nó tỉnh chúng tôi giải tán, tôi chờ nó về. Vừa đi, tôi có trách cái gạo chỉ vì nó ngất nên tôi chưa làm được giấy tờ. Nhưng nó cãi tôi, nó còn chửi tôi là tham lam. Nó thừa nhận cố tình giả vờ ngất để không làm được giấy tờ. Nó bảo nó không muốn thầy chia đất cho tôi. Trong lúc anh em đang chửi nhau, tôi có lọt ổ gà mất lái, phi xuống dưới này. Tất cả là do tôi. Đáng lý tôi không nên chửi nhau với nó. Lần này chắc là thầy giết tôi mất. Hiếu bật khóc. Kiên ngồi đấy không nói thêm gì. Nếu gạo chết thì chàng em trai của anh biết sống thế nào. Chuyện này chưa ai báo tin cho ông Đỏ biết. Sợ ông không chịu được khi nghe tin dữ mà lăn ra chết cũng nên. Cái gạo là tất cả đối với ông. Nhờ có nó mà ông mới tin rằng trời không lấy hết đi thứ gì của ai. Và cái bần hàn của ông vẫn không phải là kẻ giết chết một con người lương thiện. Bây giờ nó không còn thì câu nói đó làm gì còn đúng chứ. Thôi được rồi, chú cứ về nhà nằm chờ đi. Ở đây cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nếu ông Đỏ có hỏi, chú cứ bảo là nó đang nằm ở trạm xá, có người trông hộ nên chú về. Không, tôi phải ở đây tìm em gái tôi. Chú về đây nói dối thầy, tôi áy náy lắm. Anh cứ làm việc của anh đi, tôi ở đây, không quấy rầy gì anh. Kiên gật đầu thở dài, sự sống của gạo giống như ngàn cân treo sợi tóc. Khúc sông này tuy không quá lớn, song nó lại rất dài, chảy xuyên suốt cả cánh đồng dài bất tận. Tất cả ruộng đều lấy nước của sông này, nên sức chứa nước cực lớn. Chẳng biết người trôi đi đâu, chẳng biết trôi ở chỗ nào. Hiếu ngồi đấy dựa vào bờ đất. Bên cạnh là chiếc dép của gạo, người ta mò được. Hắn nhếch mép cười. Tầm này có lấy lưới gạn, cũng chẳng thấy thêm được cái gì đâu. Bởi vì người nào có nằm ở đây. Hắn lại lấy cớ chờ được em. Đó là một chuyện, phần nhiều là không muốn về chạm mặt thầy. Tầm này gạo mà chết, thì gần như hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Em gái không còn, nó muốn chiếm cái gì mà chả được. 3 giờ sáng, Kiên vô vọng thông báo cán bộ dừng công cuộc tìm kiếm, bởi lúc này nước đã dâng cao và chảy xiết vô cùng. Hơn nữa về đêm trời càng lạnh và tối, hạn chế rất lớn trong việc tìm kiếm gạo. Hiếu phải về nhà, tầm này chắc là thầy ngủ rồi, có cái gì mai hắn đi sớm, đỡ trông thấy mặt ông. Một người cán bộ đưa cho Kiên một tờ giấy ghi địa chỉ của đôi vợ chồng trẻ đã chứng kiến và trực tiếp cứu được Hiếu. Sau khi họ rời đi, nhận lấy tờ giấy, Kiên cất vào túi. Tầm này đã muộn lại thêm anh lo, không thể nào chợp mắt được. Chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để lại tiếp tục đi tìm gạo. 6 giờ sáng khi mới tờ mờ, Kiên sang bên nhà đôi vợ chồng nhân chứng. Thấy công an vào hỏi chuyện đêm qua, người chồng thật thà kể lại mọi chuyện. Anh lắc đầu nói. Trần đời từ bé đến giờ, tôi mới thấy tận mắt cái xe, nó phi xuống sông. Lúc ấy chắc phải phóng như tên lửa, chứ chả chơi. Vậy anh có thấy hắn chở theo em gái không? Tôi không rõ, bởi tôi đi ngược chiều người kia, xong ánh đèn lóe lắm, chỉ thấy chiếc xe lao xuống sông. Nghĩ cũng khổ cho người đàn ông ấy, lúc anh ta kêu cứu tôi nhảy xuống, vớt ấy, nhưng mà mồm anh ta nặng nọc mùi rượu, lại nốc ở đâu về hay sao ấy. Say nhưng mà cũng khôn, bám chặt vào cái tay vịn của xe, cho đỡ bị trôi. Thế tại sao anh không cứu cô gái trước, lại đi cứu kẻ? Đã có cái gá, thì chết làm sao được. Với lại hắn là sức đàn ông bền hơn một người con gái. Nếu anh cứu nó trước, chẳng ai bị chết cả. Tôi trình bày với anh rồi. Tôi đi ngược chiều, chưa nào có thấy hắn chờ sau là ai đâu. Khi hắn kêu cứu, tôi chỉ biết nhảy xuống và cứu thôi. Khó khăn lắm mới lôi được hắn vào bờ. Xong thì hắn lại chỉ dưới, ở đấy còn em gái. Tôi mệt quá, nhưng nghĩ còn người, tôi lại quay lại lần nữa tìm. Xong không thấy, chứ không phải là không cứu. Tôi nói với hắn là sao không nói sớm. Hắn bảo là do cuống với sợ nên không nói ra. Kiền chết sững trước câu nói của người làm chứng. Nếu là người thường, họ thông cảm cho Hiếu bị tai nạn, sẽ cuống không được suy nghĩ. Sao hoàn hồn mới nghĩ đến em gái? Nhưng đối với Kiền, anh lại có suy nghĩ khác. Một thằng dăm lần giết em bị hụt, thì liệu lần này có phải vô tình hay là Hiếu đang cố ý? Anh thừa hiểu một thằng túng thiếu, dám đi ăn cắp, bỏ thuốc vá thai cho mẹ mình uống thì gan nó to như thế nào. Dằm ba cái tai nạn này đã thấm vào đâu. Kết thúc buổi nói chuyện, Kiên quay về bờ sông nơi xảy ra tai nạn. Đầu không khỏi nghi vấn có người hại con bé. Anh đang theo hướng gạo bị hại chết, đi đến đầu cầu trào. Kiên xuống đi bộ, anh đi dọc con đường qua cả chỗ tai nạn nhưng lại không phát hiện ra cái ổ gà nào. Thậm chí chả có một vết chày trên đường gọi là bị tai nạn. Bình thường nếu ngã xe mất lái, trên đường luôn có vết cầy do đổ xe hoặc ít ra là phải phanh. Nhưng đằng này đến vết phanh xe cũng không có. Giống như thể Hiếu chủ động phi xuống sông, chứ không phải là do một yếu tố khác. Với lại đêm qua hắn còn nói bị mất lái do ổ gà. Vậy mà bây giờ tìm lại không thấy. Điều đó lại càng khiến cho Kiên nghi ngờ. Thằng Hiếu đang nói dối. Kiên cứ đi trên con đường dọc theo bờ sông, vừa đi anh vừa quan sát cẩn thận và vô tình, chân anh dẫm phải cái kẹp tóc gãy làm đôi. Anh nhận ra ngay, đó chính là kẹp tóc của cái gạo. Nhầm thế nào được, vì đấy là quà thằng Nhân nhờ vợ Kiên đi ra tận chợ mối để mua hộ. Hàng đắt tiền lại không phải hàng phổ thông, Kiên không thể nghĩ đến sự trùng hợp nào ở đây. Ngoài chắc chắn, đây chính là cái kẹp của gạo. Nhìn từ chỗ để xe máy cho đến chỗ nhặt được cái kẹp này cũng phải được một cây số. Có nghĩa là anh đã đi qua cả chỗ này, được cho là tai nạn của hai anh em Hiếu. Vậy mà bằng một lý do vô duyên nào, cái kẹp này lại rơi trên bờ hướng về đường liên tỉnh, chứ không phải đường rẽ vào làng. Mà nó không rơi bên bờ sông, rơi giữa đường. Lạ nhỉ, nó có chân hay sao? Khi còn đang không biết lý giải thế nào, thì cán bộ có mặt để tiếp tục tìm kiếm gạo. Người mang thuyền, người mang phao, người mang cả lưới để quét. Tầm này sự sống của gạo có lẽ không còn, song chưa tìm thấy xác. Mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Bỏ cái kẹp vào trong túi áo, bước về phía mọi người, tầm này vẫn chưa thấy Hiếu đâu. Khi mà hôm qua hắn ngồi gào khóc thương em, bây giờ thì chắc yên tâm mà ngủ quên. Kiên không thể nào không nghĩ đến thằng Hiếu, lại không biết gì về chuyện này. Nhưng nếu hỏi trực tiếp, nó không điên mà nói ra toàn bộ sự thật. 9 giờ tại lán kéo vó của u con bà Hiền, Quyết vừa kéo mè lưới người ướt sũng, sau miệng cười hớn hở vì quá nhiều. Bưng rổ cá vào lán cho bà Hiền, Quyết thấy bà đang ngồi cạnh gạo. Đứa con gái này đã nằm thế này từ đêm qua rồi, làm gì nó tỉnh mà u cứ ngồi cạnh. Đây, cá đây, u lên cầu bán đi, bán xong về canh lán, để con đưa nó đi trạm xá, để thế này không yên tâm. Cứ để u canh con bé thêm một chút, u xem kỹ vết thương trên đầu nó rồi, không phải sâu lắm đâu, trông còi thế này chắc là do suy nhược. Cứ theo dõi nó đã, mình đưa nó đi khám cũng được, nhưng đến lúc ghi tên tuổi ai biết nó đâu, sợ kể mình vớt nó dưới sông lên, ai mà tin cho nổi. Vậy u ở lại trông nó. Con bán xong con đi mua tí thịt về nấu cháo. Bữa cháo cá đêm qua, phần không thấy nó tỉnh lại, nên con sơi mất rồi. Bà Hiền lừa mắt nhìn con, quyết chỉ biết ăn xong lại làm, chứ ngờ nghệch chẳng biết làm gì. Bà gật đầu để con đi bán cá có tiền mua thịt. Hai con người lương thiện quanh năm, không biết miếng thịt tươi nó như thế nào. Nhưng chỉ vì một người lạ không quen biết, nhặt ở bên sông, bà chấp nhận mua thịt về nấu cháo. Bà Hiền ngồi chăm chú nhìn cô bé nằm bất động, càng nhìn trông lại càng xinh. Thì thoảng bà Hiền lấy cái nón rách, phe phẩy cho mấy con ruồi, nó đỡ bậu vào người của gạo. Nhà hay có cá, nên ruồi nhiều lắm. Bà vừa nhổm dậy với lấy cốc nước uống, thì trên chõng, gạo ho lên liên tục, có vẻ cô bị sặc nước. Nhanh chóng đi tới, bà vỗ lưng cho gạo, rồi lấy thêm dầu, xoa vào tay cho ấm. Gạo sau một tràng ho xé cổ, thì ngồi đừ người ra thở không nên hơi, ngồi dựa vào vách gỗ và thở hồn hển. Nhìn bà Hiền trước mặt thấy lạ, nhưng cô chưa nói được câu nào. Tỉnh rồi đi à? Cháu thấy trong người thế nào? Phúc đức lắm, mới gặp được nhà bác đấy. Không thì chết. Bà Hiền vui mừng nói với gạo, nhưng bây giờ cô đang đào mắt xung quanh xem đây là đâu. Nhưng cô làm sao mà biết khi chỗ này cách nhà cả mấy chục cây số. Biết gạo lạ, bà Hiền đi rót cốc nước, vừa làm vừa kể cho cô. Lạ lắm có phải không? Lạ là đúng rồi. Cháu bị người ta bỏ vào bao, vứt xuống sông đêm qua. May sao bác kéo vó gần đấy thấy. Thằng con trai của bác, nó vớt cháu lên đấy. Cháu bị vứt xuống sông sao? Ai đã vứt cháu xuống sông ạ? Gạo thắc mắc cực độ, ngồi thẳng dậy và hỏi. Cơn đau trên đầu nhói lên đau đớn, khiến cho cô nhăn mặt ôm chán. Bà Hiền vội vàng đỡ lấy cô. Bác không biết là ai, nhưng mà thôi, cứ nghỉ ngơi trước. Có gì từ từ bác kể cho. Mới ốm dậy phải tĩnh dưỡng đôi hôm. Yên tâm, ở đây chỉ có U và con bác, chẳng có ai đâu mà ngại. Gạo gật đầu nhìn người phụ nữ trước mặt phúc hậu. Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đúng như bà Hiền khuyên, nên tĩnh dưỡng lấy sức, rồi bà khắc kể cho cô nghe. Để cho gạo ngồi trong chõng, bà Hiền ra tranh thủ giặt quần áo. Chốc quyết mang thịt về, còn có thời gian mà nấu cháo cho gạo. May mà gạo bây giờ mới tỉnh, chưa tỉnh từ đêm qua. Chắc là ăn cháo cá mặn thé lưỡi của Quyết, chắc phải uống cả vại nước. Thành niên nhưng làm đâu cũng vụng, có mỗi cái kéo cá là không ai giỏi bằng thôi. Ngồi một lúc cho bớt chóng mặt, gạo đi ra ngoài rìa lán, xem bà Hiền giặt quần áo. Bên trên là sông nước, sau lán là cánh đồng, ngồi xuống cạnh bà, gạo hỏi. Đây là đâu hả bác? Sao cháu không biết chỗ này? À, đây là huyện X, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình. Kìa, cháu xem, cái cầu kia không phải địa phận tỉnh này nữa. Xa như vậy sao? Thế huyện Z của Nam Định, cách chỗ này bao nhiêu hả bác? Bác không biết cái đấy, bởi quanh quẩn ấy chỉ ở trong cái lán này. Chẳng đi đâu bao giờ nên không nghe tới. Nhưng mà cháu cứ ở đây. Bác nói rồi, số cháu không chết là may. Cứ khỏe đi, rồi đi đâu thì đi. Gạo gật đầu nhìn lên cây cầu bắc ngang qua sông. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, khi mà theo ông Đỏ đi ký giấy tờ cho Hiếu. Xong cô bị ngất đi. Khi tỉnh lại thì mình đang nằm trong trạm xá, nghe được câu chuyện giữa Hiếu và Vinh. Sau lần chết hụt này, cô biết thằng Vinh là ai và ai là người đứng sau nó. Hóa ra sau bao nhiêu năm, Hiếu quay trở lại đây không phải vì ân hận việc mình đã làm, mà nó âm thầm muốn giết gạo thêm một lần nữa. Rất nhiều lần nữa là đằng khác. Tất cả mọi người không thể đoán được lòng dạ của thằng Hiếu nham hiểm đến cỡ nào. Và biết đâu có khi, sau sự việc gạo mất tích và chết đuối này, nó lại là trụ cột vững chãi cho ông Đỏ, rồi lại lấn lá xin thêm đất của ông cụ. Người ta hay bảo tham lam thì làm gì có điểm dừng chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 21 của câu chuyện Giá của cái nghèo, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn có 2-3 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Vậy mà bây giờ sự thật về Hiếu còn chưa bị lật tẩy, và không biết gạo có được bà Hiền cứu giúp và đưa cô về với gia đình của mình hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp